Chương 883, tìm ra chứng cứ. Hắn cảm thấy trước mặt ba người ở đề cập đến vấn đề này thời điểm, tựa hồ cũng đối với mình che giấu chút gì, thế nhưng hắn lại nói không hơn, đến cùng là như thế nào sẽ có cảm giác như vậy. Bởi vì vào lúc này tất cả mọi người quá mức khẳng định, bởi vì những người khác cũng không biết lúc trước hắn cùng Sát Đạm quan hệ đến cuối cùng là như thế nào chết hơn nữa, bọn họ phía trước dường như cũng hẳn là không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không đặc biệt giải khai Sát Đạm phía trước tất cả hành vi, cho nên vào lúc này bọn họ đặc biệt khẳng định là chính mình Sát Đạm phía trước chưa từng gặp mặt. Cho nên cũng chính là như vậy mới để cho Lý Thanh cảm thấy có một ít không đúng địa phương. Nhưng nhìn bọn họ hiện tại khẳng định như vậy thần tình, hắn có thể khẳng định là, nếu như vào lúc này chính mình cắn không buông lời nói, bọn họ nhất định sẽ dùng các loại phương pháp để cho mình đi tin tưởng bọn họ nói là sự thật, bởi vì bọn họ có như vậy năng lực, cho nên vào lúc này Lý Thanh tuyển trạch trầm mặc. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh trầm mặc, lại cũng không có nghĩa là hắn tuyển trạch tin tưởng bọn họ, mà là hắn nhớ muốn đi ở về sau từ từ đi phát hiện chuyện này chính giữa ngọn nguồn. Cho nên hắn nhớ lấy hiện tại trước khẳng định bọn họ trước không nên đi hoài nghi bọn họ, để bọn họ đối với mình thả lỏng cảnh giác. Bất quá Lý Thanh có thể xác định là, tuy là bọn họ trong chuyện này mặt có thể là giấu giếm chính mình, nhưng là lại chưa chắc là sẽ đối chính mình tạo thành tổn thương gì, bởi vì hắn có thể xác định chính là giữa bọn họ, vẫn có phi thường đáng giá tín nhiệm quan hệ. Chí ít bọn họ ở hiện tại muốn cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ phía trên là sẽ không có bất kỳ sai lầm. Bọn họ nhất định là sẽ đồng tâm hiệp lực, vấn đề này cũng chỉ có thể lưu đến về sau từ từ đi tìm đáp án. Tim Cơ Dịp lại nhìn thấy Lý Thanh, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hắn cũng nhíu mày, mở miệng nói, làm sao vậy, ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Mà vào lúc này, Lý Thanh chứng kiến người da đen này vào lúc này chân mày vặn với nhau tựa như một khối chocolate, giống nhau không nhịn cười được lên tiếng, sau đó làm bộ hết sức buông lỏng dáng vẻ, mở miệng nói. Không có khả năng là dáng vẻ của hắn, dáng dấp đúng là quá đại chúng, luôn cảm thấy dường như ở đầu đường hoặc là ở cái gì địa phương có ngấu. Nhiên đụng phải A mà Lý Thanh có thể rõ ràng chứng kiến hắn ở nói xong câu đó thời điểm Sát Đạm rõ ràng thở ra một hơi, mà vào lúc này Lý Thanh trong lòng nghĩ đến liên quan tới bọn họ tư chất vấn đề mình là vô cùng rõ ràng, nhất định đều là cái này quốc gia ở giữa cực kỳ bạt tiêm, mà vào lúc này bởi chính mình thật sự là vô cùng thận trọng mới có thể phát hiện như vậy một chỗ cực kỳ động tác thật nhỏ thả ở trong mắt người khác sợ rằng sẽ trực tiếp quên. Mà bây giờ Lý Thanh muốn đem trọng tâm câu chuyện rời. Cho nên hắn mở miệng nói, nếu chúng ta bây giờ nhân viên đã đến đủ, như vậy chúng ta nhanh đi bày ra một cái kế tiếp nhiệm vụ hẳn là làm sao hoàn thành á. Hơn nữa lúc này Lý Thanh chứng kiến Tìm Cờ Dịch nhìn Phạm Nhì Dâu liếc mắt, tựa hồ là có lời gì chuẩn bị nói ra khỏi miệng, nhưng là lại còn không có quyết định muốn mở miệng dáng vẻ, Lý Thanh cảm thấy có một ít hồ nghi. Tìm Cờ Dịch rất nhanh, liền thu ánh mắt của hắn, sau đó mở miệng nói. Liên quan tới lần này chấp hành nhiệm vụ đầu tiên chúng ta trước phải hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ mới có thể đi chân chính bắt được virus. Mà Lý Thanh vào lúc này tuyển trạch nghiêng thai lắng nghe bởi vì hắn vào lúc này tình tưởng chính là mình là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thế nhưng chúng nó cũng là đã chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ người hơn nữa ở liên quan tới lúc này đây chấp hành nhiệm vụ ở giữa bọn họ giải khai nhất định so với của mình giải khai muốn càng nhiều hơn một chút toàn diện hơn một ít cho nên vào lúc này hắn tuyển trạch nghiêm túc đi lắng nghe ý kiến của những người khác sau đó chính mình lại đi đầu não. Ở giữa tiến hành sàng chọn sau đó sẽ đi bày ra nhiệm vụ thi hành quá trình. Hơn nữa lúc này Tìm Cờ Dịch nhìn một chút mọi người nói tiếp, liên quan tới lúc này đây vì dù sự tình tiết lộ ra ngoài là bởi vì ở ngay trong chúng ta lại xuất hiện bọn họ trong tổ chức gián điệp. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, nó rõ ràng có một ít giật mình, nhưng nhìn xem vẻ mặt của mọi người, phảng phất là chỉ có chính mình không biết ánh mắt của bọn hắn đều bình tĩnh tự nhiên. Lý Thanh nhịn không được thở dài một hơi, quả nhiên liên quan tới lần này nhiệm vụ ở giữa chính mình hiểu biết tin tức, mặt là không nhờ ợt hoàn thiện. Phạm Nhì Dâu cũng mở miệng nói, liên quan tới gián điệp nhân viên, chúng ta đã cơ bản xác định, nhưng là bây giờ lại không có liên quan tới hắn án trộm các món, cụ thể chứng cứ, cho nên vào lúc này chúng ta cần trước tiên đem hắn tìm ra, sau đó sẽ trong thời gian ngắn nhất có thể tìm ra hắn lấy trộm chứng cứ. Sau đó tổ chức sau đó dễ dàng cho chúng ta phía sau hành động. Lý Thanh gật đầu, hắn tán thành như vậy hành vi bởi vì hắn có thể xác định là nếu như tổ chức tiếp tục lại không có người như vậy lời nói, như vậy chính mình phía sau hành động rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên dưới loại tình huống này, nhất định phải trước, phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, sau đó trước từ tổ chức của bọn hắn nội bộ đi tìm ra người như vậy, sau đó coi như không phải lập tức xử trí bọn họ, thế nhưng cũng cần để tổ chức đối với bọn họ có chút phòng bị. Nói như vậy liên quan tới đám người bọn họ phía sau hành động cũng sẽ càng thêm bí ẩn. Lý Thanh có thể tưởng tượng ra được, nếu như tại bọn họ trong có một gián điệp nói, như vậy bọn họ phía sau tất cả hành động sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi vì nếu như hành động của bọn họ không hơn báo, bọn họ sẽ không đạt được cho phép đi tiến hành động tác kế tiếp, thế nhưng nếu như bọn họ báo có khả năng đi tiết lộ đến bọn họ hành tung, mà bọn họ hành tung một ngày tiết lộ, như vậy bọn họ là không có có bất kỳ khả năng nào tính năng đủ thu được thành công. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.